Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 574, Mí Mia phân tích. Tamao no Mae là Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại đại yêu, trừ học trộm từ âm dương sư âm dương pháp thuật bên ngoài. Nàng tại dài rằng giặc nhân sinh bên trong học xong rất nhiều phương đông pháp thuật lưu phái. Tinh thông các loại chú thuật, Tamao no Mae áp dụng phương pháp cùng nguyên kịch bản bên trong Freyr hoàn toàn khác biệt. Nhưng hiệu quả lại có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Phốc ha, Mí Mia nguyên bản không có chút nào sinh mệnh phản ứng đầu đột nhiên há mồm phun ra một ngụm màu xanh sẫm thảo dược nước. Liền cái mũi của hắn cũng không tự chủ được phun ra loại này khó ngửi chất lỏng. Vờn quanh ở đầu phụ cận màu hồng phấn linh lực thừa cơ tràn vào trong đó. Mơ mơ màng màng Mí Mia qua một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Nha, mùi vị kia thật là khiến người khó quên. So đuốc nước rửa chân còn khó uống. Lá sâu nhíu mày, người chẳng lẽ hưởng qua đuốc nước rửa chân? Mí Mia nháy mắt ra hiệu trêu ghẹo nói. Ai biết được. Có lẽ là một lần nào đó uống say sau điên cuồng cử chỉ. Đừng để ta hồi tưởng lại. Trở lại chuyện chính, lá sâu nhấc lên Mí Mia đầu hỏi. Ra ngoài một ít nguyên nhân, ta cần hấp thụ thần linh thần lực. Isia thần tộc cùng Warner thần tộc đều được. Ngươi có đề nghị gì sao? Hấp thụ thần lực. Mí Mia phun ra một điểm cuối cùng thảo dược nước. Phi, khụ khụ tương đương bằng hữu. Ta liền không hỏi ngươi nguyên nhân, ngươi nguyên bản có chế định kế hoạch sao? Có, ta lúc đầu dự định tiến về cửu giới tìm kiếm sa đọa Valkyrie. Không khéo tại trạm thứ nhất áp 2 liền gặp Bô Đua cản đường. Bô Đua, áp 2, Mí Mia trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Quái, theo ta được biết, mặc kệ quang tinh linh còn là ám tinh linh đều đối với Bô Đua phi thường phản cảm. Tộc Eo Từ, trước đến nay tôn kính bên trong tộc mình vĩnh hằng ánh sáng. Đối với được trao cho quang minh thần danh hiệu Bô Đua rất không ưa. Bô Đua bình thường cũng không biết tự chuốc nhục nhã đi áp 2 bị người lặng lẽ. Bằng hữu gọi ta là sâu đi, tốt a lá sâu, Mí Mia biểu lộ trịnh trọng hỏi, trừ Bô Đua bên ngoài, áp 2 còn có cái gì dị trạng sao? Lá sâu bất đắc dĩ giang tay ra. Chúng ta mới vừa đi ra quốc gia truyền tống ở giữa liền bị Bô Đua bắt quả tang. Căn bản không có xâm nhập thăm dò. Bất quá, giống như xác thực có một chút rất kỳ quái. Đứng ở một bên dự thính Emma tiếp lời nói ra. Áp 2 sắc trời rất tối tăm. Tựa như hoàng hôn cùng lúc tờ mờ sáng đồng dạng. U ám, Mí Mia trầm ngâm chỉ chốc lát. Ngoặc kép, mặc dù không biết Bô Đua đang giở trò quỷ gì, nhưng ta có thể xác định, áp 2 xảy ra vấn đề. Tại vĩnh hằng ánh sáng chiếu rọi xuống, áp 2 là cửu giới bên trong sáng ngời nhất quốc gia. Cơ hồ quanh năm suốt tháng đều duy trì lấy ngày mặt trời không lặn trạng thái. Áp 2 sẽ xuất, hiện u ám sắc trời chỉ có một khả năng. Đó chính là ám tinh linh cướp được vĩnh hằng ánh sáng quyền khống chế. Nhưng cái này không phù hợp lẽ thường. Tamao no Mae không hiểu hỏi, cái gì lẽ thường? Hai tộc cướp đoạt vĩnh hằng ánh sáng quyền khống chế không phải đương nhiên sao? Đều là vì chính mình sinh tồn mà phấn đấu. Không sai, tranh đấu bản thân cũng không kỳ quái. Vấn đề xuất hiện ở thời gian chu kỳ. Mí Mia giải thích nói. Ám tinh linh cùng quang tinh linh tranh đấu vô số năm. Đã cố định biết mỗi trăm năm một lần phát động chiến tranh. Cướp đoạt vĩnh hằng ánh sáng quyền khống chế. 15 năm trước quang tinh linh mới từ ám tinh linh. Trong tay đoạt lại vĩnh hằng ánh sáng. Theo lý đến nói, chưa khôi phục nguyên khí ám tinh linh sẽ không như thế nhanh liền vội vã phát động thế công. Ở trong đó khẳng định có vấn đề. Cân nhắc đến Bô Đua xuất hiện tại áp 2. Lá sâu, cái này phía sau chỉ sợ có Odin mưu tính. Odin, chúng thần chi vương, La Sâu nhíu mày vuốt vuốt mi tâm. Ta không muốn hiện tại liền cùng Odin đối đầu. Ta đối với thần linh quyền năng cùng thần lực hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Ta tán thành, mọi thứ cũng phải nói tiến hành theo chất lượng. Mí Mie tán đồng nói ra, cầm sa đọa Valkyrie khảo nghiệm là một cái không sai ý nghĩ. Có lẽ có thể trả từ Odin hủ hóa nguyền rủa bên trong giải phóng linh hồn của các nàng. Các, ngươi cần phải chú ý tới gần nhất, càng ngày càng nhiều thi quỷ đi. Emma gật đầu hỏi, không sai, cái này cùng Valkyrie có quan hệ sao? Đương nhiên là có, hiện tại Hen 2 còn không có chủ nhân. Valkyrie phụ trách chính là dẫn đạo tử vong linh hồn. Một bộ phận đưa vào Hen 2, một bộ phận thăng lên anh linh điện, còn có một bộ phận không có giá trị linh hồn trực tiếp xóa đi. Mí Mia nhìn thấy Emma ánh mắt lộ ra vẻ không vui, kiên nhẫn giải thích với nàng nói, nữ sĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại không có chủ nhân chuyên trách quản lý trước, Hen 2 tự động xử lý năng lực là có cực hạn. Một khi tiến vào minh giới linh hồn vượt qua điểm tới hạn. Tamamonomae giật mình nện một cái bàn tay, liền biết bơi cọ rửa tại cửu giới bên trong trở thành tập kích người sống thi quỷ. Chính xác. Mí Mia chút không hiểu nói ra, ta đến nay y nguyên không rõ Odin tại sao phải hủ hóa cũng ướp lạnh Valkyrie. Mặc dù Odin âm hiểm tàn khốc, nhưng ta cho là hắn ít nhất là một cái có cái nhìn đại cục, có thường thức thần. Ướp lạnh Valkyrie chỉ biết dẫn đến cửu giới sinh cùng tử mất đi cân bằng. Cái này đối với sự thống trị của hắn không có chút nào viện trợ. La Sâu nhún vai một cái nói, có lẽ hắn hủ hóa Valkyrie chỉ là vì để cho các nàng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Đến tiếp sau phát triển liền Odin chính mình cũng không nghĩ tới. Mí Mia thở dài, có lẽ Odin còn là từ đối với Freyr phòng bị mới phế bỏ nàng lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Đợi lát nữa, Tamamonomae nghiêng đầu một chút nghi ngờ hỏi, Freyr cùng Valkyrie có quan hệ gì? A, tương đương tiểu thư xinh đẹp, ngươi còn không biết sao? Mí Mia rất thích làm người giải hoặc, chớ nói chi là đặt câu hỏi còn là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Freyr bị Odin tước đoạt chiến sĩ chi hồn trước là Valkyrie nữ vương. Tất cả Valkyrie đều chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của nàng hành động. Odin cũng vô pháp vượt quyền chỉ huy. Odin cùng Freyr tình cảm vỡ tan về sau, Valkyrie cùng thần vương quan hệ cũng một trận rất khẩn trương. Các nàng thậm chí rời xa ở vào Asgard anh linh điện. Tại Midgard thành lập mới điểm dừng chân, ta nhớ được nơi đó giống như gọi là Valkyrie nghị hội. Trên thực tế Valkyrie xa xa không chỉ God of War 4 trong trò chơi nâng lên mấy cái kia. Đây là một nhánh từ tinh nhuệ nữ chiến sĩ tạo thành bộ đội đặc thù. Từ Freyr thống soái, La Sâu không nhớ rõ lắm God of War 4 nhiệm vụ phụ tuyến. Nhưng những cái kia sa đọa Valkyrie giống như cũng không sẽ chủ động ra ngoài công kích tất cả mọi người, chỉ biết đối với tới gần đến khoảng cách nhất định người xâm nhập sinh ra phản ứng. Mí Mia biết được tình báo này sau trầm mặc một hồi. Ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Hẳn là có người tại Valkyrie bị triệt để hủ hóa trước suất. Thủ phong ấn các nàng. Có lẽ, không, tiếp tục suy đoán không có ý nghĩa. Mí Mia cổ vũ đối với La Sâu bọn người nói đến. Thông qua Valkyrie đến hấp thụ thần lực là một cái không sai ý nghĩ. Vừa vặn có thể làm cho các nàng từ hủ hóa thân thể bên trong bị giải thoát. Chúng ta cũng có thể từ Valkyrie trong miệng biết được năm đó chân tướng. Nếm thử khôi phục sinh cùng tử cân bằng. La Sâu đem Mí Mia đầu ném đến Fenrir trên lưng. Tamamonomae sử dụng chú thuật đem hắn tạm thời cùng Fenrir khóa lại. Dạng này có thể để cho Mí Mia nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Thuận tiện hắn tại thời khắc nguy cơ kịp thời làm ra nhắc nhở. Mí Mia, đề nghị của ngươi là đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Mí Mia suy nghĩ một chút. Đã các người lo lắng Bô Đua còn tại Áp Hai, vậy liền tới trước Isia thần tộc rất không có khả năng đi địa phương tìm kiếm đi. Đề nghị của ta, đi trước Hỏa Chi quốc độ, Mu Pen Hai, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.